Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, đừng nói chuyện với ta. Ta nghĩ lẳng lặng, giữa trưa, Tiêu Soái đám người mang theo một xe hàng mẫu thắng lợi trở về. Hồi trở lại trước khi đến, Tiêu Soái liền cho Lý Kiến Quốc phát tin tức. Lý Kiến Quốc thật sớm liền chuẩn bị xong chế tác đồ uống hết thảy. Đi vào xưởng, Tiêu Soái phát hiện lúc này xưởng tựa như phiên chợ. Các công nhân làm khí thế ngất trời. Một bình lại một bình đồ uống theo dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra bị cất vào trong. Dương, Lý Kiến Quốc mang theo Tiêu Soái bọn hắn đi tới xưởng bên trong một gian đơn độc phòng nhỏ. Hắn vừa cười vừa nói. Nơi này vốn là xưởng chủ nhiệm văn phòng, ta tạm thời cho bố trí thành chúng ta sản phẩm phòng thí nghiệm. Rất tốt, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó, Lý Kiến Quốc, Triệu Anh Quyền cùng với Lý Tử Hân ba người đều đưa ánh mắt tập trung tại Tiêu Soái. Trên thân, Tiểu Soái, tiếp xuống liền nên ngươi tới biểu diễn. Lý Kiến Quốc cười nói với Tiêu Soái, ta tận lực. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta tới trước cái nước chanh đi. Các ngươi trước dựa theo chế tác nước cà chua thời điểm phương pháp phối chế là một lần thử một chút, tốt. Tiêu Soái nói xong, Lý Kiến Quốc lên tiếng, sau đó mang theo các công nhân bắt đầu chế tác nước chanh. Không bao lâu, một chén tươi mới nước chanh liền bưng đi ra. Tiêu Soái, hệ thống. Sử dụng phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi công năng. Hệ thống đã khởi động phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi công năng. Tiêu hao đỏ mắt điểm số 500 điểm. Hảo tâm đau nhức, mắt thấy đỏ mắt điểm số lại chụp 500. Tiêu Soái không nhẫn được ở hít một hơi khí lạnh. Tuy nói đã dùng một lần, thế nhưng Tiêu Soái vẫn cảm thấy thịt đau. Một thoáng 500 điểm. Cảm giác thật giống như dùng mấy chục vạn một dạng. Mở ra đầu lưỡi khai quang công năng về sau, Tiêu Soái uống một ngụm trong tay nước chanh. Ếch, chua, hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm 70 điểm. Tiêu Soái, nguyên nhân đâu? Hệ thống, vị chua quá mức, trình độ quá ít, thịt quả quá ít. Tiểu Soái, thế nào? Lý Kiến Quốc hỏi. Tiêu Soái lắc đầu. Nói ra, không tốt lắm, quá chua, mà lại nước cũng quá ít, nước trái cây thịt quả cũng không nhiều. Lập tức đổi, đã một ngày một đêm không ngủ Lý Kiến Quốc, lúc này liền như bị điên. Tiêu Soái vừa nói xong hắn liền lập tức hành động, này dày vò, liền dòng dã dày vò hơn 2 giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Soái không ngừng thử nghiệm Lý Kiến Quốc làm ra đồ uống. Nhưng mà, hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm 86 điểm, Tiêu Soái, mới 86 điểm a. Không được, hệ thống, lần này lại là cái gì khuyết điểm? Hệ thống, này chén đồ uống các phương diện tỷ lệ đều cơ hồ đạt đến hoàn mỹ. Khẩu vị đã đạt đến này chất nước quả đủ khả năng đạt tới cực hạn. Trọng điểm ở chỗ, bản nhà máy đẳng cấp quá thấp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì a? Tiêu Soái, đẳng cấp quá thấp. Hệ thống, bản nhà máy chỉ có thể miễn cưỡng quy nạp làm tay công tác phường. Bước cách quá thấp, cho nên ngoại trừ thí nghiệm hình nước cà chua bên ngoài. Mặt khác cao nhất chỉ có thể miễn cưỡng đi đến 85 điểm. Kiểu nói này Tiêu Soái liền hiểu. Tình cảm cái miệng này cảm giác còn cùng bức cách móc nối. Ngẫm lại cũng thế, nhìn một chút này nhà máy trước mắt bộ dáng, nhiều nhất cũng chính là thuộc về giã lộ cái chủng loại kia xưởng nhỏ. Không có bức cách tăng thêm, 85 điểm xác thực coi là không tệ, thế nhưng là này không được a. Cái này cực hạn, cái kia phía sau sinh ý còn làm cái rắm a. Lý Tử Hân hỏi. Lúc này thế nào? Tiêu Soái lắc đầu, hắn nói ra, vẫn là kém chút ý tứ. Bất quá đây đã là này chất nước quả cực hạn khẩu vị. Lại thế nào điều chỉnh đều không có cái gì tăng lên. mấu chốt nhất là chúng ta này nhà máy quy mô. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn xem ba người bọn họ trên mặt biểu lộ. Vừa cười vừa nói, trước đem cái này để một bên, đây không phải là còn có khác hoa quả sao? Thử một chút khác, tốt, Lý Kiến Quốc lên tiếng. Thế là, ở sau đó mấy giờ bên trong, Tiêu Soái tuần tự thưởng thức quả táo, lê, quả đào khoan hàng loạt hoa quả chế thành đồ uống. Nhưng mà, khiến cho Tiêu Soái thấy bất đắc dĩ là, khẩu vị tốt nhất đồ uống cũng chỉ là khó khăn lắm đi đến hơn 80 điểm. Khoảng cách cực phẩm rượu ngon còn có khoảng cách nhất định. Bức cách, mấu chốt nhất liền là bức cách. Này kỳ thật liền cùng 82 năm rượu đỏ giống như. Người cầm cái giữ ấm chén trang cùng cầm ly thủy tinh trang. Uống tuyệt đối không phải một cái dắt lừa thuê. Này chút đồ uống đều uống rất ngon. Triệu Anh Quyền nói ra, thế nhưng là, cùng phía trước nước cà chua so lên, luôn cảm giác kém một chút. Đúng vậy a, trọng yếu nhất ở chỗ có một loại không có gì lạ cảm giác. Triệu Anh Quyền sau khi nói xong, Lý Kiến Quốc cũng nói theo. Hai người này nói xong, Lý Tử Hân cũng cau mày nói ra, nếu như chúng ta phía trước không có đẩy ra nước cà chua. Này chút đồ uống có lẽ có khả năng trở thành bảo khoản. Nhưng là bây giờ, dựa vào bọn nó tới kiếm lấy lợi nhuận, người tiêu dùng là sẽ không mua chướng. Xác thực, có tiện nghi lại uống ngon nước cà chua. Người tiêu dùng tại sao phải đi mua người quý hơn, nhưng không có nước cà chua uống ngon sản phẩm đâu. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc thăm dò tính nói, chúng ta nắm nước cà chua nâng giá. Sau đó đem này chút đồ uống bán nước cà chua giá cả. Điều đó không có khả năng. Triệu Anh Quyền cái thứ nhất cự tuyệt. Hắn cau mày nói ra. Hôm nay chúng ta vừa cùng con đường đám thương gia ký xong hợp đồng. Hiện tại đổi ý. Hết thảy liền xong rồi. Này cũng không được. Vậy cũng không được. Trong lúc nhất thời. Cái này tạm thời trong phòng thí nghiệm lặng ngắt như tờ. Vấn đề này hết sức khó giải quyết a, không giải quyết được sản phẩm mới vấn đề, liền không tìm được lợi nhuận điểm, tìm không thấy lợi nhuận điểm, liền dựa vào lấy trong tay chút tiền ấy, không được bao lâu mắt xích tài chính liền sẽ lại lần nữa đứt gãy. Phản ứng dây chuyền a, Tiểu Soái, chúng ta còn tiếp tục sao? Lúc này, Lý Kiến Quốc mở miệng hỏi. Tiêu Soái ngẩng lên nhìn hướng Lý Kiến Quốc. Lúc này Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền đều không có cái gì tinh thần. Hai người nhìn vô cùng tiêu tụy. Ta xem hôm nay liền đến nơi này đi. Tiêu Soái nói ra, Kiến Quốc ngươi cùng Triệu Thúc một ngày một đêm không ngủ. Như thế không được, các ngươi nghỉ ngơi trước. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục đi. Dù sao thân thể quan trọng. Lý Tử Hân cũng nói theo, đúng vậy a, nghỉ ngơi trước đi, như thế chịu đựng đi cũng không được vấn đề. Được a, vậy chúng ta ngày mai lại làm đi. Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu, nói thật hắn xác thực cũng đã gánh không được. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân rời đi nhà máy lúc sau đã là hơn 3 giờ chiều. Ngồi ở trong xe, Tiêu Soái một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Hiện tại trong đầu hắn tất cả đều là như thế nào đề cao sản phẩm sức cạnh tranh sự tình. Dựa theo hệ thống phía trước nói, giống như nói là nhà máy bức cách không đủ, cho nên cái này chấm điểm chết sống kéo không đi lên. Cái kia nhà máy muốn làm sao bức cách mới có thể đâu. Không có những biện pháp khác. Tiền, trên đường, ô tô đi ngang qua một cái cư xá. Tiêu Soái bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, dừng xe, hắn lớn tiếng hô, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Tử Hân bị Tiêu Soái kêu một tiếng này hù dọa, liền bê bộn mở miệng hỏi. Tiêu Soái không có trả lời Lý Tử Hân vấn đề, hắn vỗ cửa sổ xe nói ra, nhanh, đổ về đi, dừng xe, đổ về đi, Lý Tử Hân nói ra. chính là chỗ này, chính là chỗ này, dừng xe, nhanh dừng xe. Ô tô đổ về đến vừa mới cửa tiểu khu ngừng lại. Tiêu Soái trực tiếp mở cửa xe liền đi xuống. Ngươi muốn làm gì? Lý Tử Hân sau lưng Tiêu Soái hỏi. Thấy Tiêu Soái không có trả lời, Lý Tử Hân đặt xuống câu tiếp theo, tại chỗ này đợi lấy, liền xuống xe hướng phía Tiêu Soái chạy tới. Tiêu Soái đứng tại tòa nhà cổng, hiện tại ở trước mặt của hắn, cả lầu bàn đều bốc lên một cỗ ngang nhiên sinh cơ. Tại tòa nhà trên đỉnh, có một cái vàng óng ánh, thọ, chữ. Ngoạt tao, ở người ở chỗ này sợ không phải muốn sống lâu trăm tuổi. Nơi tốt a, Lý Tử Hân vừa chạy đến Tiêu Soái bên người, chỉ nghe thấy Tiêu Soái hoảng sợ nói, thật sự là nơi tốt, phong thủy bảo địa a. Địa phương tốt gì? Lý Tử Hân chạy đến Tiêu Soái sau lưng, đầu óc mơ hồ hỏi, tại đây bên trong cho ông ngoại ngươi mua phòng đi. Tiêu Soái nói với Lý Tử Hân, ở chỗ này, Trường Thọ. Lý Tử Hân hỏi, ngươi muốn ở chỗ này mua nhà sao? Dĩ nhiên, Tiêu Soái nói ra, tốt như vậy phong thủy bảo địa, có thể không mua sao? Ngươi không có chỗ ở chưa? Lý Tử Hân nói ra, không phải ta ở, là cho cha mẹ ta mua. Tiêu Soái nói ra, cha mẹ ta một mực ở tại quê nhà, trong nhà phòng ở là hơn 20 năm trước tu. Ta đã sớm suy nghĩ lấy để bọn hắn đem đến thành bên trong tới. Trước kia ta là không có tiền, hiện tại có tiền chuyện này nhất định phải xử lý a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói xong, lại chậc chậc sợ hãi than dâng lên. Phong thủy bảo địa, thật sự là phong thủy bảo địa a. Nghe lời này, Lý Tử Hân trong lòng nhất thời đối Tiêu Soái cao nhìn thoáng qua. Nghĩ không ra cái tên này cũng là rất có hiếu tâm. Nam nhân khác có chút tiền không chừng liền chạy đi mua trước lái xe. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng không nói như vậy. Lý Tử Hân nhếch miệng trừng trong mắt dương cả giận nói. Thôi đi, còn tưởng rằng nghĩ tới điều gì ý kiến hay đâu. Nguyên lai là thần côn bệnh lại phạm vào. Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra. Rốt nát, bản đại sư chỉ bảo có thể có lỗi sao? Ngươi có thích mua hay không? Ngược lại ta khẳng định là phải cho ta phụ mẫu mua. Lý Tử Hân nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Soái. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Soái nói nhảm, nhất định phải a. Không thấy ta đều dự định mua sao? Lý Tử Hân, cái kia một hồi giúp ta tuyển tòa nhà. Tiêu Soái có khả năng a. Không có vấn đề, vân vân, tòa nhà, không phải bộ, Lý Tử Hân, mua phòng ốc không mua tòa nhà còn có ý gì? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện với ta. Ta nghĩ lẳng lặng, rất nhanh tới tiêu thụ bán building chỗ. Tiêu Soái mang theo Lý Tử Hân đi theo dòng người hướng phía bên trong đi đến. Thật vất vả đẩy ra trước bài. Tiêu Soái nhìn xem tiêu thụ bán building tiểu thư hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi hiện tại có phòng ở sao? Có tiên sinh, tiêu thụ bán building tiểu thư hồi đáp, hiện tại phòng của chúng ta giá là 5.500 khối tiền một mét vuông. Nếu như ngài mong muốn mua phòng, thỉnh chọn mua tốt hộ hình tầng lầu về sau, trước giao tiền đặt cọc, 5.500 một mét vuông. Tiêu Soái tiếp tục hỏi, cái kia một phòng nhỏ bao nhiêu tiền? Tiêu thụ bán building tiểu thư cười nói, này muốn nhìn ngài lựa chọn tầng lầu cùng diện tích tiên sinh. Tiêu Soái suy nghĩ một chút nói ra, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Rất xin lỗi tiên sinh, chúng ta bây giờ không có thời gian này. Tiêu thụ bán building tiểu thư tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, nếu như ngài có chọn chúng phòng ở, thỉnh tranh thủ thời gian đặt cọc, muốn không mời ngài không muốn cản trở phía sau người đặt cọc. Lý Tử Hân ở một bên quả quyết nhếch miệng, thái độ thật kém, hiện tại mua cái phòng ở đều như vậy chảnh sao? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù sao nhiều người, tâm tính muốn bình ổn, Tiêu Soái vội vàng tại Lý Tử Hân bên tai nhỏ giọng nói ra. Dù sao tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng. Ngươi liền đại nhân hữu đại lượng, chớ cùng một cái tiêu thụ bán building thành viên so đo. Được, a, Lý Tử Hân cũng là rất nhu thuận, cười hì hì nhẹ gật đầu. Bản cô nương thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý. Ngay sau đó hai người chính ở đằng kia tùy tiện nhìn một chút, Tiêu Soái rất nhanh tại mô hình bên trên tuyển một cái tiểu cao tầng. Hắn chỉ trong đó một phòng nhỏ nói ra, liền một bộ này đi. Tiêu thụ bán building tiểu thư nói ra, tiên sinh, ngài chọn chúng bộ phòng này là 120 m². 120 m², cái kia chính là 66 vạn a. Tiêu Soái suy nghĩ một thoáng, hiện tại hắn trong tay có 200 ngàn, dùng tới giao tiền đặt cọc hẳn là không có vấn đề. Tiên sinh, xin hỏi ngài giao tiền đặt cọc sao? Tiêu thụ bán building tiểu thư hỏi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, ta giao, bao nhiêu tiền? Tiêu thụ bán building tiểu thư nói ra, tiền đặt cọc là 3 vạn, nếu như bắt đầu phiên giao dịch về sau là tiền đặt cọc. Đến lúc đó tiền đặt cọc có khả năng chống đỡ 6 vạn. Chống đỡ 6 vạn, nhà kia chẳng khác gì là 63 vạn, vẫn được, tại chỗ thanh toán tiền đặt cọc. Tiêu Soái cầm tới tiêu thụ bán building tiểu thư cho hắn tiền đặt cọc biên lai. Sau đó từ trong đám người chen ra ngoài, Lý Tử Hân ở một bên dội nước lạnh. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Hiện tại này loại tòa nhà, giao tiền đặt cọc chỉ sau tạm thời tăng giá sự tình cũng không ít. Đến lúc đó bị hố, khóc chết ngươi. Tiêu Soái đem đầu hất lên, nói ra, chê cười. Bản đại sư coi trọng phòng ở, có thể xảy ra vấn đề. Lại nói ngươi không nhìn. Lý Tử Hân cười hì hì trả lời, người ta muốn mua phòng đương nhiên là có người chuyên trực tiếp cùng quản lý đối thoại. Đến lúc đó hẳn là có khả năng cầm không ít chiết khấu đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Có này chuyện tốt ngươi không nói sớm. Sớm muộn cũng có một ngày ca muốn đánh cái mông ngươi. Cho ca chờ lấy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.